Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Trường Sơn Nam Phì. Cũng may khoảng cách ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 5. Hẳn là còn có một đoạn thời gian, ngược lại không gấp, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trực tiếp quay người, hướng chân núi mà đi. Về phần nội luyện công pháp, chỉ có thể thông qua làm bang phái nhiệm vụ thu được. Liệt Dương Bang là một bang phái, tự nhiên không có khả năng vô tư bồi dưỡng đệ tử. Học đồ trong lúc đó, bởi vì nhỏ tuổi thực lực yếu, trong bang cũng không cần bọn hắn đi trùng sát, tự nhiên tương đối an ổn. Chỉ khi nào trở thành chính thức đệ tử, lập tức liền sẽ có các loại nhiệm vụ xứng đôi tại trên thân. Lại nếu như muốn thu hoạch được tu luyện công pháp và võ kỹ, trừ sư phó dạy bảo bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua làm trong bang nhiệm vụ mới có thể hối đoái. Tự liền sinh hoạt chi phí, tu luyện cần thiết tài nguyên, phần lớn cũng là dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch được. Chỉ bằng trong bang mỗi tháng lệ tiền, cũng không đủ võ giả tiêu hao. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trước đó tự nhiên có cùng sư phó đề cập qua nội luyện công pháp sự tình. Nhưng Lưu Đông hiển nhiên càng tin phụng ổn đánh ổn tính toán phương thức tu luyện. Chỉ nói để hắn không cần mơ tưởng xa vời, trước đem thực lực tăng lên tới ngoại gen đỉnh phong lại nói. Như thế, hắn đành phải kiềm chế xuống tới, không còn dám xách, bước chân vọt tới, Bạch Tử Nhạc thi triển ra vân tung bộ, kình lực hạ tuôn, hình thành một loại đặc biệt động lực, nhẹ nhàng nhảy lên, mấy trượng khoảng cách liền bị hắn vượt qua. Sau đó bước chân lại tại cái nào đó trên bậc thang một điểm. Lại là mấy trượng xa khoảng cách. Hắn giờ phút này, thân hình giãn ra, bất động không hoảng hốt. Quả nhiên là người nhẹ như yến. Tốc độ càng là kinh người. Chớp mắt, hắn liền đã tới đến chân núi. Vừa đúng lúc này, có một thân ảnh không nhanh không chậm từ một đầu hẻm nhỏ. Thẳng hướng Trọng Nghiễn Sơn mà tới. Là cái kia lão tú tài, Trọng Nghiễn Sơn thổ địa người coi miếu. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, đối hắn khẽ gật đầu, đối phương cũng là hơi gật đầu, sau đó lại là ung dung hướng Trọng Nghiễn Sơn đi lên. 3 năm qua, Bạch Tử Nhạc thường xuyên lên núi, ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải vị này lão tú tài. Có khi hắn cũng sẽ lên tâm cùng nó bắt chuyện. Nhưng đối phương lại dường như không cùng hắn kết giao dự định. Thường thường không nói được vài câu, liền tan rã trong không vui. Thế là như vậy đụng tới, Bạch Tử Nhạc đều chỉ là cùng hắn hơi gật đầu, liền xem như đánh qua chào hỏi. Có thời điểm hắn cũng cảm thấy người này có chút kỳ quái. Nhưng bởi vì cũng không cùng mình tương quan, hắn cũng liền không có đi truy đến cùng. Tử Nhạc, hôm nay ngươi cô phụ trở về, đến nhà ta ăn cơm, trải qua đông nam đường phố, vừa mới bắt gặp cô tại bầy quầy bán hàng, thật xa liền nghe được nàng tại gào to, lúc trước Bạch Nhị Nữ xuống nông thôn tránh né, cách một đoạn thời gian Bạch Tử Nhạc liền đem kia Ngô Hạo giết đi. Nàng tự nhiên cũng theo đó an toàn, có lẽ là bởi vì lúc trước trận kia biến cố. Nàng đối với nuôi gà hứng thú tăng nhiều, bây giờ cũng đã đơn giản quy mô, ngẫu nhiên còn có thể trêu cợt một chút ra tiến hành buôn bán. Không được, ta hôm nay có việc phải bận rộn. Bạch Tử Nhạc bận bịu khoát tay, kia bắt con gà trở về, mẹ ngươi lần trước còn lẩm bẩm ta nuôi gà ăn ngon. Được rồi, ta đi trước. Bạch Tử Nhạc liền lắc đầu, bước chân rõ ràng tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến Liệt Dương Bang phân bộ. Từ cửa chính bước vào, hắn xe nhẹ đường quen đến một cái đại sảnh bên trong. Tử Nhạc nơi này, liền chờ ngươi. Rất nhanh, một đạo gào to âm thanh liền truyền tới. Tiếp lấy Bạch Tử Nhạc liền thấy cách đó không xa có một già một trẻ hai cái mặc trong bang nội môn. Đệ tử phục sức thân ảnh, trong đó thiếu niên kia chính đối hắn vẫy gọi. Thiếu niên kia chính là cùng Bạch Tử Nhạc có chút giao tình Tần Thiếu Bình. Bây giờ cũng có ngoại gen sơ kỳ, ngoại gen mang ra thực lực. Về phần một vị khác, nói là lão giả, kỳ thật chỉ có khoảng 40 tuổi, là trong bang lão nhân, thực lực sớm đã đạt đến ngoại gen gân cốt trình độ. Tên là Đồng Chiến, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình đều gọi hắn Đồng Lão. Đồng Lão tại trong bang hơn 20 năm, hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú. Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình đều là được an bài đi theo bên cạnh hắn học tập tân tấn nội môn đệ tử. Lần này là cái gì nhiệm vụ? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Lần này là truy sát nhiệm vụ. Thiên Hạt tiệm thuốc Hứa Dược Sư trước vài ngày bị phát hiện chết tại trong nhà. Trong bang tra xét một chút, nghe nói là Trường Sơn Năm Phỉ hạ thủ. Lần này cống hiến không ít. Trường Sơn Năm Phỉ 5 người, mỗi người 30 điểm. Tần Thiếu Bình một mặt hưng phấn nói. Trong bang cống hiến, kỳ thật không sai biệt lắm cùng ngân lượng cung cấp. Một điểm cống hiến có thể trực tiếp hối đoái một lượng bạc. Bất quá cống hiến có thể hối đoái công pháp bí tịch, đan dược, các loại vũ khí vật. Nhưng ngân lượng muốn mua được những này, giá cả lại đều muốn gấp bội. Là lấy đối với cống hiến, tất cả trong bang đệ tử đều có chút coi trọng. Trường Sơn Năm Phỉ, 5 người tổng số chính là 150 điểm, cũng không tính số ít. Bạch Tử Nhạc nhìn qua bảng hối đoái bên trên, trong bang một môn nội luyện công pháp Kim Thiền Công, cũng chính là 500 điểm cống hiến. Trường Sơn Năm Phỉ lâu dài chiếm cứ tại Trường Sơn một vùng, cùng kia Hứa Dược Sư hẳn là không cái gì gặp nhau mới đúng. Mà lại, lấy Hứa Dược Sư thân phận, báo thù cho hắn, hẳn là cũng không dùng đến nhiều như vậy cống hiến a. Bạch Tử Nhạc hiếu kỳ nói. Hắn một mực biết, Liệt Dương Bang Thiên Hạt tiệm thuốc bên trong là có luyện dược sư tỏa chấn. Trong bang học đồ mỗi tháng nhưng lĩnh khí huyết hoàn. Phổ thông đệ tử có thể dựa vào cống hiến hồi đoái khí huyết đan, dưỡng nguyên đan chờ đan dược, đều là từ Thiên Hạt tiệm thuốc cung cấp. Bất quá, cái này Hứa Dược Sư tuy là luyện dược sư, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế khí huyết hoàn loại này đẳng cấp thấp nhất đan dược. Tại Thiên Hạt tiệm thuốc địa vị cũng không cao lắm. Đương nhiên, so phổ thông nội môn đệ tử, vẫn là phải mạnh một chút. Luyện dược sư, thiên nhiên liền nhận võ giả truy phủng cùng tôn kính. Bất quá lấy Hứa Dược Sư địa vị, hắn cho rằng trong bang cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới đi báo thù cho hắn mới đúng. Liệt Dương bang cũng không phải thiện đường. Nghe nói Hứa Dược Sư tại bị giết trước đó, vừa vặn đạt được đái dược sư ban cho một bản ngũ phương luyện dược thuật bí điển. Bây giờ bí điển biến mất, hiển nhiên là bị Trường Sơn Năm Phỉ cùng một chỗ đoạt đi. Nhiệm vụ bên trong cũng đã nói, nếu như đoạt lại bí điển, cống hiến lại thêm 100. Về phần Hứa Dược Sư vì sao lại cùng Trường Sơn Năm Phỉ dính líu quan hệ, lại nói đến, coi như lớn, nói, Đồng Lão trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ cười lạnh. Tựa như là nói, Hứa Dược Sư thê tử cùng Trường Sơn Năm Phỉ bên trong lão tam tốt hơn, bị tại chỗ gặp được. Tần Thiếu Bình sắc mặt cổ quái nói. Bạch Tử Nhạc sờ lên cái mũi, tự nhiên biết tiếp xuống tới xảy ra chuyện gì, đành phải hỏi, biết bọn hắn là cái gì thực lực sao? Trường Sơn Năm Phỉ, nghe nói chỉ có lão đại tại Thiết Y Võ Quán chính thức học qua võ. Nghe nói lúc trước vẫn là võ quán chính thức đệ tử, học đến chân truyền, về sau không biết nguyên nhân gì trực tiếp rời khỏi võ quán, tiến tới liền vào rừng làm cướp, thực lực cũng không yếu, có ngoại rèn huyết nhục, thậm chí ngoại rèn gân cốt trình độ. Đương nhiên, hắn sẽ để ta tới đối phó. Về phần cái khác mấy cái, cho dù có võ nghệ, cũng là kia lão đại truyền lại, hẳn là phải yếu hơn rất nhiều. Lấy các ngươi thực lực, cũng không khó đối phó. Đồng Chiến một mặt tự tin nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc biết Đồng Chiến chính là lão giang hồ, đã nói như vậy, hiển nhiên là có niềm tin khá lớn, là lấy cũng không chậm trễ, trực tiếp nói ra, vậy thì đi thôi. Biết bọn hắn tại vị trí nào sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.